Đừng giết tôi, đừng giết tôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông nội nhìn kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Sám hối nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật. Không phải ông nói phóng sinh là ngu muội sao? Không được vô lễ như vậy. Tôi lão giáo sư, chúng tôi hoan nghênh ông đến phóng sinh. Hoan nghênh ông. Đúng rồi đó. Người ngu muội chính là tôi nè. Một bên địa ngục, một bên thiên đường, chỉ cần chúng ta nắm bắt được nhất niệm từ bi tâm ngay phút hiện tại. Chuyện qua rồi, chúng ta không cần nghĩ nhiều. Từ nay thành tâm phóng sinh, công đức vô lượng như nhau. Cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật, ông xem, đó cũng chính là do ông có Phật duyên. Giấc mơ đó thật sự như đòn cảnh tỉnh. Trong giây phút con dao thợ săn đưa tới tôi mới nhận thức được tôi sai rồi. Vì trước đây ông phản đối cản trở người ta phóng sinh, kết quán quá sâu quá nặng với chúng sinh, nên Phật tổ từ bi dùng giấc mơ đó thức tỉnh ông. Người tiều phu ông gặp trong mơ là lòng từ bi của ông, thợ săn chính là oán hận của chúng sinh. Sức mạnh oán hận đè lòng từ bi, ông gây oan ức thống khổ cho chúng sinh, tự nhiên nó sẽ quay về đổ lên đầu ông. Tôi cũng không biết trước đây tôi bị sao nữa, phản đối phóng sinh trắng trợn như vậy. Giờ nghĩ lại thật sự toát mùi hôi hổ. Nếu như những người dẫn đàn phản đối phóng sinh cũng giống như ông thì tốt quá. Sao bây giờ có nhiều người phản đối phóng sinh dữ vậy? Vì phóng sinh là cách đơn giản nhất để loại bỏ nghiệp chướng. Bao kiếp trước chúng ta đã tích lũy bao chủ nợ oan gia, làm sao có thể dễ dàng để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp. Tự nhiên có trăm phương ngàn kế, dùng mọi cách làm hỗn loạn nghe nhìn, ngăn cản chúng ta phóng sinh. Trước đây suốt ngày tôi trên TV tuyên truyền quan niệm sai đã hại chúng sinh, đúng là tội nghiệp. Ông giáo sư, chỉ cần từ hôm nay chúng ta tích cực phóng sinh hộ sinh, công đức vô lượng như nhau. Trước tiên tôi xin nhận sai lầm của tôi. Không biết có bao nhiêu sinh mạng vì tôi mà chịu khổ chịu nạn. Hôm nay tôi nói rõ, phóng sinh là trí tuệ, phóng sinh chính là cứu lương tri của chính chúng ta. Đúng rồi đó, ông giáo sư này đã giác ngộ rồi. Hình như còn nhiều người chưa ủng hộ phóng sinh đâu. Tôi cũng thấy hiện nay đề xướng phóng sinh rất là khó. Điều này là tại sao vậy? Đây là thời đại mạt pháp, chúng sinh nghiệp chướng rất nặng, phúc phần ngày càng ít. Đa số người bị dục vọng chính mình kéo mũi dắt đi, xem việc sát sinh chính là hưởng thụ, xem việc hành thiện tích đức là ngu ngốc, mất đi khả năng phân biệt thiện hay ác. Đạo lý nhân quả phóng sinh khá sâu sắc, bị người thế tục xem thường ngăn cản, không có lòng tin vào việc phóng sinh, đó cũng là lẽ đương nhiên. Còn nhất định sẽ cho mọi người biết phóng sinh rất là vui vẻ, để ngày càng có nhiều người phóng sinh hơn. Với lại phóng sinh cần phải cẩn thận, không được quá tùy tiện. Có những người thả cá sấu vào hồ nước trong công viên, khiến người trong công viên phải sợ hãi. Cũng có người thả một số rắn độc trên sườn núi gần thành phố, làm người dân ở gần đó hoảng sợ. Việc phóng sinh như vậy chắc chắn phá hoại an ninh xã hội, đương nhiên sẽ bị phản đối. Cho nên trước khi phóng sinh, kế hoạch phải kỹ càng. Như vậy vật phóng sinh mới có thể tiếp tục sống. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, không có chuyện không biết ân báo ân. Có lẽ kiếp sau còn phải nhờ chúng cứu mình, cho nên cứ yên tâm mà phóng sinh. Cần phải biết trồng nhân nào thì chắc chắn gặp được nhân đó. Phóng sinh là cứu mạng chúng sinh. Muốn ăn thịt sát sinh chính là hại mạng người ta. Ác nhân ác báo, thiện nhân thiện quả, chạy không thoát. Không sát sinh, phóng sinh công đức vô lượng vô biên. A Di Đà Phật. Thầy Dương à, sinh mạng được phóng sinh, có một số trong quá trình đó bị chết. Với những con vật bị chết đó, chúng ta nên có thái độ như thế nào? Lão Pháp Sư từng nói với chúng ta, phúc báo lớn nhất không thể so với những vật sao qua nghi thức phóng sinh quy y niệm Phật. Những chúng sinh bị mệnh chung hôm đó, tin là chúng có thể nhân đây sớm ngày thoát khỏi tam ác đạo, sớm ngày chuyển kiếp niệm Phật tu hành, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhân duyên tốt đẹp này đi đâu mà tìm? Nên chúng ta chỉ lo mở lòng từ bi cứu vớt sinh mạng, đặt mình vào đó để lo nghĩ cho từng sinh mạng. Dù con vật đó không may bị chết đi, cũng gửi gắm những chúng sinh này lời chúc phúc vô lượng, xem như công đức viên mãn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thái độ phóng sinh. Ông chủ Hoàng à, hàng đến rồi nè, ông coi đi. Đúng lúc Hoàng, không có thì chó đâu lậu à. Các khách hàng đều đang đợi. Vậy được, tôi lập tức dỡ hàng nha. Hùng Tổng ông tới rồi hả? Hôm nay một mình ông tới hay là sẽ bao phòng riêng? Tôi học Phật rồi, không những không ăn thịt chó, còn đặc biệt là tới mua chó phóng sinh nữa đó. Hả? Tôi mua hết những con chó này. Hả, phóng sinh hả? Hùng Tổng có nhiều khách hàng đang đợi quá trời, ông để lại vài con đi nha, ông Hùng Tổng. Sợ tôi không có tiền hay sao? Tôi trả tiền ông nhiều. Trời ơi, không phải vấn đề tiền bạc, ở đây có rất nhiều con đó, ông đâu có nơi để thả đâu. Hả? Phía tây ngoại ô sau núi. Nè, thả hết đi. Thả thiệt hả? Kêu thả thì cứ thả đi, nhiều chuyện quá. Thả đi, thả đi mà. Hùng Tổng nói sao chúng ta làm y vậy? Đúng là công đức to lớn á. Công đức to lớn quá. Ông Lê à, ông xem có những con chó kìa. Hôm qua đâu có đâu, ở đâu tới vậy? Đúng vậy. Chó giữ cản đường, xem lão phu ra tay. Ông cẩn thận, ông có chừng chó cắn. Thôi chạy mau. Ông nội à, có phải bọn chó đã được phóng sinh không? Cũng không rõ. Thầy Vương, ông Hùng đây xin muốn được nói chuyện với thầy. Có chuyện gì? Những con chó đó do tôi thả đó. Ông Hùng à, nhiều chó như vậy được ông cứu thoát khỏi cái chết, đây thật sự là công đức rất lớn. Chỉ là nếu trước khi chúng được phóng sinh, đánh giá tỉ mỉ sự quấy nhiễu và ảnh hưởng địa điểm phóng sinh, làm tốt địa điểm phóng sinh, tiếp đến tổ chức quy hoạch, như vậy công đức càng thêm viên mãn. Sớm nên đến thỉnh giáo thầy. Vậy còn điều gì cần chú ý nữa không vậy? Còn phải phối hợp với chính sách sắc lệnh quốc gia, có số nơi cấm thả số loài đặc biệt, có số nơi cần xin phép trước rồi mới phóng sinh. Quan trọng nhất là phóng sinh là ổn định lòng chúng sinh, cần phải thật chu đáo, mọi việc phải nghĩ cho chúng sinh. Cảm ơn thầy Dương. A-di-đà-phật. Tôi có một cách này. Tôi muốn nhờ số người tìm những con chó này về xây công viên ái tâm ở đây, để những con mèo lang thang, chó lang thang đều có thể sống ở đây được. Tốt. Nếu mời bác sĩ thú y làm phẫu thuật sinh sản hay nuôi riêng chó đực chó cái, như vậy càng viên mãn. Vô ý bố thí được mạnh khỏe trường thọ, ông là đại bồ tát của chúng sinh. Đúng ông vậy, từ bi cứu mạng, công đức vô lượng. Đúng vậy, việc nên làm. Những con chó lang thang thật là đáng thương. Chúng luôn một lòng trung thành đối với chủ nhân, nhưng mà chủ của chúng là nhẫn tâm bỏ chúng đi. Bọn chúng nhất định rất đau lòng đó. Tiểu Chính nói rất đúng. Nếu đã nuôi chúng thì không nên lúc yêu thích thì chăm sóc chu đáo, còn lúc không thích thì nhẫn tâm bỏ chúng đi. Chúng ta cần phải có tình nghĩa đối với động vật thì mới đúng. Đúng vậy, có duyên mới được ở cùng nhau, cần phải thương yêu chúng như người nhà vậy. Vì an lạc của chúng sinh. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Phóng sinh và môi trường. Chuyện này là sao đây? Mời mọi người xem. Một đầm sen rất là đẹp. Sau khi họ thả rùa Brazil, cắn đến thân gãy lá tơi, không biết những người đó ham công đức gì, phóng sinh tùy tiện, tạo nên cảnh tượng thật thảm hại. Phóng sinh như vậy hình như là không đúng, đúng không vậy ông nội? Chính à, phóng sinh giúp chúng sinh bảo toàn tính mạng, đó chính là việc chúng ta cần phải làm. Điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng mà ông ấy vừa nói phá hoại môi trường sinh thái gì đó. Chuyện này là sao vậy ông nội? Con à, vậy ông hỏi con một câu này. Con nghĩ xem, nếu con thả những con ốc bươu, chúng sinh sôi rất nhanh, ăn hết toàn bộ những hoa màu. Vì muốn bảo vệ hoa màu, những nông dân buộc phải bắt giết chúng. Giết hại là không đúng rồi. Đúng vậy, mọi việc đều có lợi có hại. Để sinh mạng thoát khỏi nguy hiểm, điều đó thật sự không có gì sai hết. Việc tốt xấu không chỉ nhìn vào lúc đó, cần nghĩ đến sự ảnh hưởng lâu dài. Chúng ta gây ra những tổn hại cho tự nhiên vượt xa so với những sinh vật khác. Chúng ta chỉ kiểm điểm phóng sinh mà không kiểm điểm cách làm của chúng ta có thỏa đáng không. Có nên thay đổi không? Việc này giống như bỏ gốc lấy ngọn vậy. Thầy Vương, chúng tôi tới rồi. Chào chú, chào dì ạ. Chào con Chính. Thầy Vương, Hùng Tổng bọn họ... Tôi đã biết rồi. Mời ngồi. Thầy Vương à, lúc đó tôi thật sự không biết. Những con vật đó tôi không nghĩ đến việc hoa sen bị tàn phá. Chỉ biết những con rùa Brazil đó lập tức sẽ bị giết, nên tôi đã mua lại toàn bộ, không ngờ lại bị chỉ trích nhiều như vậy đó. Tôi biết, ông không cần quá tự trách mình. Nhưng những hoa sen đó cũng do tôi phóng sinh nên bị hủy hoại. Phóng sinh tuyệt đối là đúng. Không nên để kinh nghiệm không tốt lần này làm lay động lòng từ bi đáng quý này. Đúng vậy Hùng Tổng ạ. Không nên vì một chút trắc trở nhỏ thì phủ định toàn bộ lòng từ bi và hành thiện phóng sinh của ông mới đúng. Nhưng việc làm lần này thì không tốt rồi, ảnh hưởng rất lớn. Mọi người cũng thấy rồi đó, ở trên TV chuyên gia đã nói hậu quả phá hoại môi trường rất là nghiêm trọng, không thể cứu nổi. Để nuôi gia súc mà chặt bỏ cây rừng, để trồng lương thực và khí thải nhà kính gia súc thải ra là nguyên nhân lớn nhất khiến khí hậu nóng lên. Một khi băng hai cực tan ra, cả địa cầu này đều gặp tai họa lớn chưa từng có. So với việc đầm sen bị phá hoại, cái nào nghiêm trọng hơn chứ? Nói rất phải, cảm ơn thầy Dương. nội à, con nhớ trước đây ông đã nói phóng sinh cần phải lựa chọn địa điểm thích hợp cho vật đúng không ạ? Tốt nhất chọn nơi ít người, môi trường rộng, nguồn nước dồi dào, đúng không ông nội? Đúng vậy, tốt nhất cần phải nghĩ cho bọn chúng để bọn chúng có thể thích ứng tiếp tục sống. Thầy Vương à, vậy bây giờ gần 1000 con rùa Brazil phải làm sao đây? Có lẽ là có cách đó. Ông nói xem. Lần này thật sự cảm ơn ông. Tôi nên cảm ơn mọi người mới đúng, đã giúp cho tôi học được chân lý phóng sinh, cũng cho tôi cơ hội tích phúc phóng sinh. Rùa Rasin có thể trở về quê hương chúng chắc chắn sẽ rất vui. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật.